Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 29, tình hình vô tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Châu yêu đế thành triều đô của yêu tộc Thiên Đình trú đóng ở nơi này không ít hơn 50 vị tổ tiên cường giả, nhưng lúc này lại có hai đạo độn quang xông thẳng vào yêu đế điện mà không có ai phát hiện ra được. Chỉ thấy khi hai đạo độn quang bay vào bảo tọa thiên đế hóa thành hai người, một nam một nữ ngồi trên đó. Ai người này tự nhiên chính là đế tuấn cùng Thường Hy. Chỉ nghe Thường Hy hỏi: phu quân, ngươi rời đi lâu như vậy không sợ ở đây có chuyện sao? Đế Tuấn nghe vậy cười đáp: ai nói ta rời đi nơi này, thật ra thì ta vẫn luôn ở đây. Thường Hy kinh ngạc nói: ta rõ ràng chưa từng thấy phu quân rời đi Thái Âm tinh hạch không gian, sao phu quân lại có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi được? Chẳng lẽ là soán mệnh diễn sinh? Đế Tuấn cười lắc đầu một cái nói: không phải soán mệnh diễn sinh, đợi lát nữa nàng sẽ biết thôi. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai người ngước nhìn chỉ thấy từ bên ngoài tiến vào một đế tuấn khác. Hai đế tuấn nhìn nhau cười một tiếng. Thường Hy mờ mịt nhìn hai người một chút rồi quay sang đế tuấn bên cạnh mình hỏi: phu quân hắn là ai? Sao lại giống ngươi như vậy, từ ngoại hình, cảnh giới cho đến mệnh cách cư nhiên cũng giống nhau y hệt a, rốt cuộc thì ai trong hai người mới là đế tuấn? Đế tuấn bên cạnh Thường Hy cười một nói: hai chúng ta đều là đế tuấn. Thường Hy nghe vậy lại nói: phu quân chàng luyện hóa thú nhất mô nhất dạng, nếu không sao lại có phân thân giống hệt mình như thế? Đế Tuấn lại lắc đầu nói: ta không luyện hóa thú nhất mô nhất dạng, cũng không soán mạng diễn sinh, mà là tu tập nhất mệnh diễn tam sinh đại pháp. Thường Hy kinh ngạc hỏi: nhất mệnh diễn tam sinh đại pháp đó thật ra là cái gì, sao ta chưa từng nghe qua chứ? Đế Tuấn cười nói: cái gọi là nhất mệnh diễn tam sinh đại pháp thật ra là bản nâng cấp của soán mệnh diễn sinh, do một kỳ nhân sáng lập ra. Nó cho phép người tu luyện chia ra ba thân thể giống hệt nhau. Điểm lợi hại nhất của công pháp này chính là khi một thể đột phá thì hai thể kia cũng đột phá theo. Thường Hy nghe vậy kinh ngạc nói: trên đời thật sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Vị tiền bối sáng tạo ra nó đúng là thiên tài a, khụ khụ. Lúc này đế tuấn thứ hai vừa bước vào ho khan mấy tiếng rồi nói: chuyện riêng thì để tối nói, bây giờ nói chính sự quan trọng hơn. Đế Tuấn thứ nhất nghe vậy hỏi: còn cần nói sao, người biết ta đều biết không phải sao? Đế Tuấn thứ hai nói: chúng ta biết nhưng nàng ấy thì không biết, để đề phòng nàng ấy gặp nguy hiểm vẫn nên nói thì hơn. Thường Hy nghe vậy nói: các người đừng quá xem thường ta, ta dù gì cũng là sơ đại lang tổ, kinh nghiệm chiến đấu sao có thể thua kém đám hậu bối được chứ? Đế Tuấn thấy vậy nói: tình hình của vu tộc không giống bình thường, bọn chúng là chủng tộc được thiên số chiếu cố, nàng tốt hơn nên nghe một chút. Thường Hy nghe vậy nói: được, ta nghe lời chàng. Đế Tuấn thứ hai nói: tình hình vu tộc đại khái phải kể từ một nguyên trước, khi đó bọn chúng vừa xuất thế đã có tu vi tổ tiên thất trọng thiên. Sau khi xuất thế chúng nhanh chóng chiếm lấy cương vực, chúng xuất thế đổi tên chỗ đó thành cương vực bàn cổ, tự xưng là huyết duệ bàn cổ. Trong ngàn năm bọn chúng tích huyết tạo tộc, sau khi đạt hơn 10 ức tộc nhân thì bắt đầu xâm chiếm các cương vực xung quanh. Tổng cộng chúng chiếm được 12 cương vực, bao vây quanh cương vực bàn cổ lấy tên của 12 tổ vua mệnh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Dương Gian Thánh Nhân tức giận, cho là chúng làm bẩn tên bàn cổ nên hợp nhau chinh phạt. Kết quả chúng dùng bí pháp kích thích tự thân huyết mạch triệu hoán bàn cổ chân thân, làm cho ba thánh nhân chinh phạt hai chết một, trọng thương oanh động đại thiên. Tiếp theo trong một nguyên chúng không ngừng mở mang bờ cõi. Hiện chúng bá chiếm Bắc Châu và một nửa Trung Châu. Thường Hy nghe vậy nhíu mày một cái nói: vu tộc này xem ra cũng thuộc loại ghê gớm lắm đây. À đúng rồi, một vị thánh nhân trọng thương là ai vậy? Đế Tuấn nói: là Hạo Khí Dương Gian đệ nhất thánh, bất quá bây giờ hắn mất tích rồi, ta đang cho người tìm kiếm nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Thường Hy nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục hỏi: còn chuyện chinh phạt Huyền Châu chàng nói với thiếp tiến hành tới đâu rồi? Đế Tuấn nghe vậy cười nói: nàng yên tâm, chiến sự ở Huyền Châu đã kết thúc lâu rồi. Hiện tại yêu tộc Thiên Đình chúng ta tọa ủng ba châu đất tiến, có thể công lui có thể thủ, không có gì để lo lắng cả. Thường Hy nghe vậy gật đầu một cái: chàng nói vậy ta yên tâm rồi, ta sẽ tặng chàng một món quà lớn nhân ngày chúng ta thành hôn. Đế Tuấn nghe vậy tỏ vẻ hứng thú nói: nàng định tặng ta món quà gì? Thường Hy cười thần bí nói: hi hi hi, đến lúc đó chàng sẽ biết. Cách chương.